vô số ma tộc tuôn ra. Thiên giới đại thế giới căn bản không thể ngăn cản được. Đúng vậy. Thiên giới đại thế giới không thể ngăn cản được. Chu Báo ở Đông Lôi Thiên Môn đã trải qua một lần ma tộc xâm lấn. Tự nhiên biết rõ sự lợi hại của ma tộc xâm lấn. Mà một lần kia ở Đông Lôi Thiên Môn cũng không thể xưng là ma kiếp. Chỉ là một lần ma tộc xâm lấn bình thường thôi. Ma kiếp chính thức chính là ma tộc xé mở một lối đi trên hư không vũ trụ, tuôn ra như châu chấu, phát thiên cái địa, bao phủ trọn vũ trụ. Đó mới gọi là ma kiếp. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1576-1577 tu luyện Tam Thi Nguyên Thần. Ma kiếp đã xảy ra rất nhiều lần trong hư không vũ trụ. Nhưng cho dù là lần gần đây nhất, chính lần vào thời đại thượng cổ, cũng phải đuổi mất đến mấy trăm vạn năm. Thời đại thượng cổ, thần tiên đi khắp nơi trên đất, thần tiên nhiều như lợn con mới đẻ. Đó chính là một thời đại vô cùng cường thịnh. Vốn bọn hắn cũng có thể tiếp tục cường thịnh. Nhưng lại gặp phải ma kiếp. Một lần ma kiếp khiến hư không vũ trụ thời đại thượng cổ tổn thất thảm trọng. Nhất là thiên giới đại thế giới, nguyên khí đại thương. Cuối cùng, trong một lần ma kiếp kia, lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cầm đầu cửu thập cửu đế ngang trời xuất thế, phong ấn rất nhiều thái cổ ma đầu, song song đánh lui ma tộc chi chủ Triệu Vô Ngôn, mới bảo trụ được toàn bộ hư không vũ trụ. Nhưng trải qua một chuyện đó, thiên giới đại thế giới nguyên khí đại thương. Vì khôi phục nguyên khí, nghênh đón ma kiếp lần tiếp theo. Thiên giới đại thế giới cũng tốt, những đại thế giới khác cũng tốt, cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phương pháp trở nên cường đại. Kết quả là một đám tu sĩ không tiến xa được trên con đường tu hành, nhưng đầu óc đặc biệt tốt đã phát triển thành tập đoàn phương sĩ. Đám phương sĩ này tập trung tinh lực của bọn hắn lên đủ loại pháp bảo, linh khí, pháp khí, tiên khí, đều là đối tượng họ nghiên cứu. Cuối cùng, bọn hắn tập trung phương hướng nghiên cứu lên Chí Tôn tiên khí. Đương nhiên, tài liệu của Chí Tôn tiên khí khó tìm, cho nên bọn hắn tìm một lối tắt khác, khai phá ra La Thiên pháp khí. La Thiên pháp khí khác với pháp khí bình thường, bọn hắn có vô số khả năng. Chính vì muốn vô hạn tăng lên uy lực của La Thiên pháp khí, trực tiếp tấn thăng La Thiên pháp khí đến hàng ngũ Chí Tôn tiên khí, nên mới dẫn phát phương sĩ chi kiếp năm đó, khiến thiên giới đại thế giới hoàn toàn suy sụp, kết thúc toàn bộ thời đại thượng cổ. Cho nên nói tất cả mọi chuyện xét đến cùng đều là ma kiếp gây họa. Lấy thực lực thiên giới đại thế giới năm đó, đụng phải ma kiếp cũng bi thảm như vậy. Thế giờ thì sao? Thiên giới đại thế giới đã mất hết 9/9 lực lượng, lại một lần nữa đụng phải ma kiếp, sẽ có kết quả gì? Dùng mông cũng có thể nghĩ ra a. Tạo hóa đồng tử và ủy oa oa nhíu mày. Nền móng của hai người đều sâu dày. Nhưng lúc nói đến chuyện này, vốn coi như nhẹ nhõm nói chuyện với nhau liền trở nên có chút nặng nề. Buồn bực khiến trong lòng người sợ hãi. Các ngươi xác định ma kiếp sắp xảy ra sao? Không xác định, không ai có thể biết rõ tên vương bát đảng Triệu Vô Ngôn kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì cả. Tạo hóa đồng tử lắc đầu nói. Mục tiêu của Triệu Vô Ngôn cho tới giờ cũng không phải là hư không vũ trụ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chính là hư không tiên giới. cho nên trong 81 vạn năm thiên giới đại thế giới biến mất. Hắn một chút cũng không có. Ta một mực đang giám thị vạn tinh hải. Mục đích chính là vì xem thử thái cổ ma đầu bị trấn áp ở đó có phải có gì mờ ám không. Nhưng một mực cũng không phát sinh sơ hở. Nói cho cùng, ngược lại là ta chủ quan. Đừng tưởng rằng thái cổ ma đầu chỉ có cơ bắp cường tráng một chút. Bọn hắn chính là một đám vô cùng xảo trá. Trong lần ma kiếp trước, tổng cộng có 108 tên thái cổ ma đầu bị phong ấn ở hư không vũ trụ. Thoạt nhìn là hư không vũ trụ thắng. Nhưng bọn hắn chỉ bị phong ấn, cũng chưa chết mất. Coi như lực lượng suy yếu nhưng nhất cử nhất động của hư không vũ trụ đều rất khó giấu diêm được bọn hắn. Bọn hắn đã sớm tính toán hư không vũ trụ rồi. Các ngươi mặc dù có cảnh giác, nhưng lại quá tự đại, cho nên không phát giác ra trò mờ ám của bọn hắn. Cho nên nói khả năng ma kiếp lại xuất hiện lần nữa là chắc chắn 10 phần. Sắc mặt tạo hóa đồng tử càng trở nên khó coi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta không làm gì được cả. Thực lực của thiên giới đại thế giới hiện giờ đã yếu tới cực điểm. Tuyệt không thể bị cuốn vào. Nhân vật chính lần này tuyệt không thể là thiên giới đại thế giới được. Không làm nhân vật chính, vậy thì đi theo đằng sau người ta đóng vai phụ rồi, cái này ta thích. Đây là loại chuyện không cần chịu trách nhiệm, hơn nữa thập phần nhẹ nhõm. Nguyên khí của ngươi hiện giờ coi như khôi phục được một chút, có tính toán gì không không vậy? Đúng lúc này, tạo hóa đồng tử đột nhiên nói. Còn muốn đi theo tiểu tử này sao? Tiểu tử này không tệ a. Đặc biệt là vận khí. Không phải tốt bình thường nữa. Ta không đi theo sau hắn thì theo ai đây? Quỷ oa oa cười hắc hắc nói. Ta bây giờ có thể khôi phục được chút nguyên khí như vậy, hoàn toàn là dựa vào hắn cả đấy. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi muốn mang theo tên này sao? Tuy rằng lực lượng của hắn rất mạnh, bất quá chủ nhân trước kia của hắn không ai có thể được chết già cả. Tạo hóa đồng tử xoay đầu về phía Chu Báo, biểu lộ ra có chút bất đắc dĩ. Ngươi không nên bị sự cường đại của hắn mê hoặc, sự cường đại của hắn phải cần một cái giá thật lớn đấy. Ta rõ. Bất quá ta đã luyện hóa được bản thể của hắn. Hiện giờ cho dù muốn bỏ cũng không thể nào rồi. Coi như có thể vứt bỏ. Nhưng dưới tình huống như vậy, ta nghĩ ta vẫn phải nhờ chiến lực của hắn. Dù sao như lời ngươi nói, hiện giờ địa tiên của toàn bộ hư không vũ trụ đều đang tìm kiếm dấu vết của ta. Vạn nhất lộ ra nhân bánh, ngoại trừ Hắc Trân Châu Hào ra, ta ít nhất còn cần một thủ đoạn để bảo vệ tánh mạng. Ngươi thử nghĩ xem. Ta đây mặc kệ ngươi, nếu ngươi đã quyết định như vậy ta cũng sẽ không ngăn cản, cẩn thận một chút là được. Ta nói tạo hóa đồng tử. Ngươi có ý tứ gì a? Đúng vậy. Mấy chủ nhân trước kia của ta đều không được chết tốt lành. Đó cũng là vì bọn hắn vì ván đầu. Không nghe theo lời ta thôi. Nếu như bọn hắn lúc ấy nghe theo ta, cũng sẽ không chết. Tốt rồi tốt rồi. Không nói những chuyện này nữa. Ở đây ta còn chút chuyện cần xử lý. Nếu như không có chuyện gì thì ta đi trước đây.